Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, bắt đầu. Máy số không đã vào chỗ, 3 mét cấp sản xuất hàng loạt máy vào chỗ, mỗi loại đơn vị chú ý. Venuki ngồi ngay ngắn ở tận lực bắt trước NERV bộ chỉ huy kiến tạo tư lệnh trên ghế. Hai tay chồng lấy cái cằm. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn truyền đạt, trên mặt kính phẳng kính cũng phi thường phối hợp hiện lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Naoto, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sau xin gọi ta tư lệnh. Fenki chừng Ohaji liếc mắt, Ohaji cũng minh bạch sau trận chiến này Kuzuki tổ đại khái cũng biết mở rộng. Đến lúc đó cho người mới một loại uy nghiêm cảm giác mới có thể phục chúng. Thế là lập tức sửa lời nói. Đúng, Kuzuki tư lệnh, nhiệm vụ lần này toàn bộ giao cho người mới có phải hay không? Không có vấn đề, tiểu tử kia so với các ngươi tưởng tượng càng thêm lợi hại. Hơn nữa, coi như hành động thất bại, cũng chỉ là tổn thất một ít sản xuất hàng loạt máy. Chỉ cần sửa chữa một cái đồ trang, ai có thể biết hành động lần này là chúng ta làm. Thành công có thể đem Kuzuki tổ, không, phải nói là New Tokyo 3 thành phố thanh danh khai hỏa. Thất bại cũng vẻn vẹn tổn thất một điểm tài chính cùng thời gian. Thuận tiện còn có thể để người mới giao gia nhập đội. Đồng thời cũng có thể nghiệm chứng chúng ta trước mắt thực lực. Như thế một công nhiều việc sự tình, có lý do gì không làm chứ? Dù sao tư lệnh đầu óc ngươi dùng tốt. Chỉ cần nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào là được. Bất quá ta càng muốn biết, lúc nào mới có thể mở bên trên loại kia máy mới thể a. Tamaki nhìn xem hình tượng bên trong sản xuất hàng loạt 3 mét máy. Trên mặt lộ ra nồng đậm hâm mộ cùng ước mơ. Hắn thế nhưng là làm qua Eva người điều khiển xác định và đánh giá. Cho nên rất rõ ràng những thứ này khung máy bên trong ẩn chứa tiềm lực. Ai bảo ngươi đầu óc không dùng được, rõ ràng Lambda Driver hệ thống đều có thể chơi được chuyển. Hết lần này tới lần khác tư duy khống chế phương diện kém rối tinh rối mù. Chờ số 2 máy cùng máy số không thí nghiệm số liệu đi ra. Có thích hợp OS rồi nói sau. Fenuki liếc mắt nói ra. Đối với Tamaki Shinichiro, sự khoan dung của hắn độ vẫn còn rất cao. Dù sao gia hỏa này mặc dù có chút bát quái, nhưng là độ trung thành cùng năng lực nói tóm lại vẫn phải có. Chí ít so Ohaji cái này vô năng còn tên khốn kiếp hàng mạnh. Nhất là ý chí lực cùng giác ngộ phương diện tương đương xuất chúng. Chớ nhìn hắn mỗi lần đều bị Suzaku dây, thế nhưng là mỗi lần đều bị dây còn có thể nhiều lần đều áp chế hoảng sợ xông đi lên binh sĩ. Lại có ai sẽ chán ghét đâu. Cái này cũng không có cách nào a. Cũng không phải mỗi người đều là ca lần loại kia quái. Nói đến đây, Tamaki lời nói bỗng nhiên kẹp lại. Trái phải nhìn quanh mới nhớ tới hôm nay ca lần không còn. Lúc này mới ho khan hai tiếng. Lúng túng tiếp tục nói. Khụ khụ, ta muốn nói thiên tài a. Nói chung loại kia chủ tớ theo thức tư duy điều khiển hình thức. Cảm giác thật giống như đứa trẻ mặc lớn mấy cái loại hình đại nhân quần áo dày. Loại kia lỏng lỏng lẻo lẻo cảm giác. Có thể bình thường đi đường liền đã rất tốt được không? Tamaki tiếng nói vừa ra. Trải qua Eva khung máy điều khiển thí nghiệm mấy cái thành viên vậy cũng là một bộ tán đồng thái độ. Đây còn không phải là bởi vì các ngươi tinh thần không đủ ngưng tụ. Đặc biệt là Tamaki ngươi. Có thể phát động Lambda Driver hệ thống chứng minh ngươi có đầy đủ lực lượng tinh thần. Có thời gian phàn nàn lời nói, liền đi cho ta nhiều hơn luyện tập. Mặc dù OS cắm vào có thể ở mức độ rất lớn đơn giản hóa thao tác. Nhưng là đồng thời cũng biết ảnh hưởng khung máy có thể điều khiển tính. Nếu như chỉ là muốn làm tên lính quen cũng tùy ngươi. Chẳng qua nếu như muốn trở thành A cấp phi công. Liền cho ta thật tốt huấn luyện. Ta đã biết, ta đã biết. hiện tại vẫn là hành động trọng yếu hơn đúng không? Tamaki nghe được Fenyuki lại muốn bắt đầu thuyết giáo, lập tức đánh lên ha ha. Fenyuki cũng không phải lão mụ tử, cũng không nhiều lời, lập tức đeo ống nghe lên, làm bộ liên hệ đen trắng tỉ muội cùng Lelouch. Zero, chuẩn bị xong sao? Anti-hạt đã bắt đầu dài. Khoảng cách bao trùm chiến đấu bán kính còn kém 30 giây trái phải. Ca lần bên kia chuẩn bị thế nào? Nàng bên kia tùy thời đều có thể bắt đầu. Bất quá Kusakabe bây giờ còn đang phát biểu. Đại khái muốn chờ Britannia ăn được một lần thua thiệt đằng sau mới có thể bắt đầu đối với con tin động thủ. Ngươi hiểu ý của ta không? Đương nhiên, Lelouch hơi nhếch khóe môi lên lên. Vậy cần ta thêm một mồi lửa sao? Không cần, lẳng lặng chờ lấy liền tốt. Nếu như ngay cả Britannia đợt thứ nhất thế công đều không chống đỡ được đến, vậy cái này Kusakabe cũng không có tư cách trở thành chúng ta thủ tú mục tiêu. Dù sao, chỉ có cường đại đối thủ mới có thể làm nổi bật ra lực lượng của chúng ta. Không phải sao, đại ca? Ngay tại Fenyuki cùng Lelouch đạt thành nhất trí, những người khác ở trong lòng cảm thán chơi chiến thuật nhân tâm đều bẩn, thời điểm ca lần thanh âm bỗng nhiên tiến vào kênh, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều hiểu, ca lần lúc này chính vị tại trận địa địch. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến ca lần bị phát hiện, cái kia mới thật sự là ngu quá mức. Ta tại, xem ra Kuro thành công. Fenyuki mang theo một chút hài hước tiếng cười hỏi. Ca lần sắc mặt lập tức đỏ lên, cái kia dán tại cổ áo phía dưới hầu mạch hiện tại như cũ mang theo một điểm thuộc về Kuro ướt át. Không nói cái này, chúng ta bây giờ bị giam tại hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn tiệc đứng sảnh. Trước mắt tựa hồ vẫn còn thương lượng trạng thái. Bất quá nhìn những cái kia Nhật Bản giải phóng chiến tuyến người tựa hồ kiên nhẫn cũng không khá lắm. Đã xuất hiện nhiều lần ức hiếp con tin hành vi, muốn hay không hiện tại liền. Ca lần thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Dù sao cũng là do kết hợp cứu cực sinh vật hách cùng tiên linh căn tạo thành sản phẩm. Phát âm gì gì đó chỉ là ngụy trang, nếu như nguyện ý. Fenyuki thậm chí có thể trực tiếp hoàn thành tư duy chọn đọc. Anna chớ vội, điểm ấy ức hiếp không tính là gì. Ngươi liền xem như trả thù tốt rồi. Mặc dù bây giờ phương Tây cái kia đại quốc đã mục nát, nhưng là có một bộ lý luận ta còn là rất ưa thích. Tại bệnh nhân vẫn là bệnh nhẹ thời điểm liền đem nó trị tận gốc, ưu tú bác sĩ thường thường so ra kém những cái kia đợi đến bệnh nguy kịch mới bắt đầu trị liệu bác sĩ nổi danh. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không cho bọn hắn hung hăng đau một cái, bọn hắn là sẽ không cảm kích. So với cái này, ta tư lệnh, ngươi có phải hay không cần phải ngẫm lại tuyên truyền khẩu hiệu rồi. Dù sao cái này lại là lần đầu tiên công khai biểu diễn. Đã ngươi cường điệu chúng ta không phải phần tử khủng bố, cũng nên cho một cái ở bề ngoài nói còn nghe được chiêu bài a. Lelouch thanh âm đâm vào tần số truyền tin. Fenyuki đương nhiên nói, ngươi không phải tham mưu sao? Cái này ngươi đến nghĩ liền tốt. Cứu vớt thế giới, giải phóng toàn nhân loại, tiêu trừ chiến tranh, hết thảy vì hòa bình gì gì đó. Ngươi chăm chú. Không chỉ là Lelouch, liền ca lần đều cảm thấy mình lão ca lúc này nói lời này có chút không đáng tin cậy. Bất quá Fenyuki cũng là một bộ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ đạo, nhân loại chiến đấu căn nguyên. Đơn giản để cho mình trôi qua tốt hơn hoặc là không để cho mình qua càng kém. Dù là những cái kia vì lý tưởng mà phấn đấu người, bản chất cũng sẽ không siêu thoát cái này khái niệm. Cho nên ta tham mưu a, vận dụng ngươi thông minh đầu não, suy nghĩ đi, như thế nào để cho người ta dân, cho dù là Britannia nhân dân cũng vô pháp kháng cự chiến đấu lý do, để cho mình có thể đứng tại đại đa số người một bên nào lý do. Ồ, trọng yếu như vậy, quyền lợi giao cho ta thật được không? Nếu như làm ra phiền toái gì lời nói, Lơ Lốc liền phảng phất nói chuyện phiếm thử dò xét nói. Hắn muốn biết, cuối cùng là Fenuki cố tình bày nghi trận, hay là hắn đồng dạng bị tư duy giao cảm mang đến loại kia tiềm ẩn tán đồng cảm giác cho ảnh hưởng. Tới, trọng yếu, Lơ Lốc, ngươi có phải hay không nghĩ sai cái gì? Lấy cớ, lý do, chiêu bài, những vật này từ trước đến nay đều không trọng yếu. Bảng hiệu đập đổi một cái chính là chân chính trọng yếu, vĩnh viễn là lực lượng. Chỉ cần trong tay ngươi có được lực lượng, ngươi mới có thể vĩnh viễn có được chính nghĩa. Thì ra là thế, như vậy ta hiểu được. Ngươi cảm thấy chính nghĩa đồng bạn, kẻ yếu bằng hữu, dạng này chiêu bài, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi đây không phải rất hiểu sao? Fenuki cười ha hả, đứng ngoài quan sát quần chúng cũng là một mặt mộng bức vừa rồi hai người này. Nói đây là tiếng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,